Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, thực lực nghiền ép. Địa thần Thôn Thiên vừa thi triển, lập tức bầu trời mặt trời liền bộc phát hào quang óng ánh. Mà những ánh sáng này thế mà toàn bộ vẩy xuống trên người Từ Niên. Giờ khắc này, Từ Niên trên thân giống như là bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Phát ra tia sáng chói mắt. Theo cái này chiếu sáng không ngừng rơi trên người Từ Niên. Từ Niên trên thân khí thế cũng đang không ngừng bốc lên. Ngạch, Từ Niên đây là tại vận dụng bí thuật. Chẳng lẽ hắn muốn lợi dụng bí thuật cùng cái này Thiên Ngân lão tổ một trận chiến hay sao? Xem bộ dáng là thi triển bí thuật. Nhưng cái này lại có làm được cái gì? Thiên Ngân lão tổ nhưng là chân chính tử phù tu sĩ. Hắn ngay cả vô thượng chiến đế đều không phải là. Như thế nào là cái này Thiên Ngân lão tổ đối thủ? Bốn phía truyền đến tiếng nghị luận, hiển nhiên đều là bị Từ Niên trên thân phát ra ba động hấp dẫn. Bất quá phần lớn người đều không coi trọng Từ Niên, cảm thấy Từ Niên là tại làm vô dụng công. Thần Hà Điện bên này, Lạnh Yên Nhiên bọn người thì là ánh mắt lo lắng. Các nàng biết, Từ Niên vận dụng dạng này bí thuật coi như có thể đánh bại Thiên Ngân lão tổ. Tự mình cũng sẽ hạ tràng thê thảm. Nhưng mà các nàng cũng biết. Từ Niên không thể không làm như thế. Chỉ có thể đem đau lòng để ở trong lòng. Một bên khác, Huyền Hồng đã cùng Thiên Ngân lão tổ lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Hắn mục chính là vịn phụ trách kiềm chế lại cái này Thiên Ngân lão tổ. Làm tốt Từ Niên tranh thủ thời gian. Thiên Ngân lão tổ tự nhiên cũng phát hiện Từ Niên cử động. Xem thấu Từ Niên ý đồ. Nhưng mà cái này trước mắt cái này huyền quy lại là cực kỳ khó chơi. Hắn công kích rơi vào cái này huyền quy tạo thành mai rùa phòng ngự bên trên. Cũng vẻn vẹn chỉ là làm mai rùa một trận chấn động. Trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách công phá cái này huyền quy phòng ngự. Rầm rầm rầm, Thiên Ngân lão tổ liên tiếp đánh ra ba trường. Mỗi một trường đều ẩn chứa vô cùng cường hãn chân nguyên. Đủ để đánh nổ một tòa mô hình nhỏ thành trì. Nhưng mà Huyền Hồng lấy linh khí chỗ ngưng tụ mai rùa lại là chỉ là một trận lay động, liền không có động tĩnh. Hừ, ngươi cho rằng ngăn lại ta liền có thể vì hắn tranh thủ thời gian? Thiên Ngân lão tổ cùng Huyền Hồng đại chiến, cười khẽ nói, ta mục ngăn lại ngươi liền đủ, còn lại ta không cần phải để ý đến. Huyền Hồng lại là cố chấp nói. Thiên Ngân lão tổ lại là khinh thường trào phúng cười một tiếng. Một bên chiến đấu, một bên hướng về phía nơi xa Thiên Ngân đế quân quát to. Đi, đánh cho ta tính toán cái này Từ Niên bí thuật. Vâng, lão tổ, Thiên Ngân đế quân lập tức đáp. Nói xong liền hướng về Từ Niên cấp tốc lao đi. Hắn đã sớm muốn ra tay đối phó cái này Từ Niên. Từ Niên giết hắn bốn con trai. Trong lòng của hắn đối Từ Niên hận đã sớm tột đỉnh. Bây giờ nghe được lão tổ mệnh lệnh, hắn tự nhiên cao hứng vô cùng. Ông, cái gặp hắn trực tiếp tế ra một thanh kiếm sắc, thân hình hóa thành một đạo tử sắc lôi đình, mang theo cường đại lôi quang, hướng về Từ Niên vung chém mà đi. Lôi đình vạn trượng, hung hăng bổ về phía Từ Niên. Cái này lôi quang bên trong ẩn chứa lôi đình uy năng vô cùng kinh khủng. Lôi đình ngay bạo áo nghĩa, tại thời khắc này, hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Lôi đình bên trong, thậm chí ẩn chứa đế vương bá đạo chi ý. Đây là Thiên Ngân đế quân tử lôi đế vương quyết. Xem ra lần này cái này Từ Niên hung phạm nhiều cát ít. Coi như không chết, cái này bí thuật cũng tất nhiên bị đánh gãy. Đúng vậy a, Thiên Ngân đế quân tiềm tu mấy chục năm, thực lực không thể khinh thường a. Tuyệt không phải kia tề lôi có khả năng bằng được. Đứng ở đằng xa vây xem đế đô các cường giả nhau nhau tự nói nói. Đối với một kiếm này, bọn hắn cách rất xa đều có thể cảm nhận được trong kiếm ý ẩn chứa không dung kháng cự đế vương chi. Uy, ta đi giúp đại ca. Từ Vũ vội vàng nói. Nhưng mà lại bị Hắc Phong kéo lại. Yên tâm, đại ca tự có biện pháp đối phó. Người quên đại ca cũng không phải một người. Hắc Phong mở miệng nói ra, hắn thân có bạch trạch huyết mạch, đầu cực kỳ thông minh, tự nhiên ngờ tới tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Giống, Quả nhiên mọi người ở đây coi là Từ Niên sẽ bị đạo này lôi đình kiếm mang cắt đứt thời điểm. Hư không bên trong lại truyền đến một tiếng gào thét. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một cái cự chảo theo hư không nhô ra. Ngạnh sinh sinh đem cái kia đạo lôi đình kiếm mang cho xé thành hai nửa. Thế mà đối cứng cái này lôi đình đế vương kiếm. Bốn phía mọi người nhất thời hét lên kinh ngạc âm thanh. Thiên ngân đế quân cũng là nhướng mày. Lúc này mới nhớ tới Từ Niên còn có một đầu cường đại yêu thú phân thân. Giống, bất tử thôn thiên thú phân thân theo hư không bước ra. Thân hình khổng lồ, đen như mực tỏa sáng lân giáp. Băng lãnh con mắt màu đỏ ngòm. Cho người ta một loại mãnh liệt thị giác áp bách. Từ Niên, ngươi cho rằng bằng vào ngươi yêu thú này phân thân liền có thể ngăn lại ta. Hôm nay ta liền muốn vì ta bốn con trai báo thù. Thiên ngân đế quân hừ lạnh, tiếp lấy tử sắc lôi đình lần nữa phun trào. Đế vương chi uy như là như phong bạo phun trào ra. Trong tay lôi đình tử kiếm tử sắc lôi long quấn quanh. Khí thế phách tiệt tứ phương, nhưng mà bất tử thôn thiên thú phân thân lại là khịt mũi cười một tiếng. Đối với thiên ngân đế quân cử động chẳng thèm ngó tới. Muốn chết, đế vương lôi nộ, thiên ngân đế quân hét lớn một tiếng. Lợi kiếm trong tay lúc này lần nữa huy kiếm mà xuống. Một kiếm này trực tiếp trên không trung xé rách ra một đạo dài đến gần trăm trượng lôi đình kiếm. Mang, lấy kiếm khai sơn, cũng bất quá như thế. Bốn phía đám người nhao nhao hít sâu một hơi. Một kiếm này nếu là chém về phía bọn hắn, chẳng những bọn hắn muốn chết, chỉ sợ gần phân nửa đế đô muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thật sự là thật đáng sợ. Nhưng mà bất tử thôn thiên thú phân thân nhìn xem cái này to lớn kiếm mang. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiền ngẫm trào phúng. Sau lưng cánh khổng lồ trong nháy mắt chớp, hướng về kia kinh khủng kiếm mang đánh tới. Cái gì? Hắn muốn lấy thân thể đối cứng kiếm mang này hay sao? Bốn phía mọi người nhất thời kinh hô lên. Từ Niên cử động, để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Liền ngay cả thiên ngân đế quân cũng đều bị Từ Niên một cử động kia dọa cho nhảy một cái. Mọi người ở đây coi là Từ Niên cái này kỳ dị cự thú phân thân đang tìm cái chết thời điểm. Cái này kỳ dị cự thú đầu lâu nhưng trong nháy mắt biến lớn. Kia một cái miệng khổng lồ càng là như là một hố đen to lớn. Trực tiếp một ngụm đem cái này lôi đình kiếm mang cho nuốt vào. Cái gì? Đám người triệt để trợn mắt hốc mồm. Có thậm chí xoa xoa tự mình con mắt. Không thể tin được đây hết thảy là thật dài trăm trượng lôi đình kiếm mang. Liền một ngụm nuốt. Cái này mẹ hắn là yêu thú nào? Thiên ngân đế quân cũng là một mặt chấn kinh. Nhưng mà không đợi trong lòng của hắn kinh ngạc tán đi. Hắn lại phát hiện tự mình bốn phía không gian phảng phất ngưng kết. Một cái to lớn yêu thú cự chảo hướng về hắn hung hăng đánh tới. Đáng chết. Thiên ngân đế quân giận dữ, vội vàng điều động tử sắc lôi đình, hình thành lôi đình cự long, muốn ngăn cản cái này lôi đình cự chảo, đồng thời muốn tránh thoát cái này lôi đình trói buộc. Oanh, nhưng mà hắn tử sắc lôi đình cự long đánh vào lợi chảo phía trên. Liền trong nháy mắt tán loạn, mà kia to lớn thú chảo, căn bản không có nhận một tia trở ngại, liền hung hăng quay trên người thiên ngân đế quân. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời. Kia thiên ngân đế quân ngạnh sinh sinh bị bất tử thôn thiên thú phân thân lợi chảo cho đập vào trên. Mặt đất, đại địa trong nháy mắt bạo liệt. Hình thành một cái cự đại hố sâu. Bốn phía đám người nhao nhao hít sâu một hơi. Thẳng đến một màn này. Bọn hắn mới ý thức tới cái này Từ Niên phân thân cự thú là cường hãn đến mức nào. Mà liền tại lúc này. Từ Niên lại lấy hai cây lợi chảo nắm thiên ngân đế quân góc áo. Đem hắn toàn bộ nhấc lên. Hướng về kia to lớn như là lỗ đen miệng lớn ném đi. Hắn đây là muốn. Chấm ngoặc kép. Bốn phía đám người nhìn ra Từ Niên phân thân ý đồ. Từng cái chấn kinh nói không ra lời. Hết chương.